run rẩy nói: quan hệ người yêu cũ. Bọn mày không giống. Câu trả lời của tôi cũng không làm cho Khổng Đạn tin tưởng. Hắn đi đến trước mặt tôi, lúc nói chuyện ngón cái vuốt về cái dùi nhọn, trên mặt không hề lộ ra một tơ cảm xúc nào để tôi thăm dò. Tôi không biết hắn muốn làm gì, tôi không thể làm gì khác hơn là cố gắng bổ sung càng nhiều thông tin thật hơn để được hắn tin tưởng. Lúc đi học, chúng tôi từng yêu nhau một khoảng thời gian, nhưng sau đó hắn thích người khác. Tôi liền báo cáo hắn, hại hắn bị nghỉ học. Chúng tôi bất ngờ gặp lại nhau vào bữa tiệc sinh nhật hôm đó của bà chủ Kim. Tôi đơn phương dây dưa hắn. Đêm hôm đó, hoàn toàn là hắn bị tôi bám theo phiền phức quá nên mới đến tìm tôi. Sau đó tôi lên đảo làm việc. Chúng tôi ở chung một căn nhà, nhưng hắn không hề chào đón tôi. Tôi chỉ là bạn giường khi hắn cần mà thôi. Ngoại trừ câu cuối cùng, những câu khác hầu như tôi đều nói thật. Mà câu cuối cùng hẳn hắn cũng không thể xác minh được. Khổng Đàn nghe thấy thế thì im lặng thật lâu, dường như đang suy xét từng câu từng chữ tôi nói, tìm hiểu lỗ hổng trong đó. Tôi căng thẳng đến mức toàn thân rét run, ở phía sau từ cổ đến lưng điên cuồng đổ mồ hôi một cách bất thường. Mới mấy phút ngắn ngủi đã cảm thấy có mồ hôi chậm rãi trượt xuống theo xương cột sống, hoặc là trượt vào lưng quần, hoặc là thấm ướt quần áo tôi. Mày báo cáo nó. Khổng Đàn suy nghĩ xong cả một đoạn dài như thế mà hắn chỉ chú ý đến một câu như vậy. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Tại sao đột nhiên lại bắt tôi? Bởi vì Diễm Thanh Trang sao? Tôi gật đầu. Phải, người hắn thích cũng là nam. Khổng Đàn có chút bất ngờ, suỵt một tiếng giống như bị ê răng, lập tức khinh miệt nói: không ngờ Diễm Thanh Trang thật sự là một thằng thích chơi đàn ông. Hắn kéo cái quần ngụy trang của mình lên, ngồi xổm xuống trước mặt tôi, rồi đột nhiên ngửa đầu lên cười với tôi. Động tác này cũng không làm cho tôi cảm thấy có thiện ý được bao nhiêu, ngược lại sinh ra một cảm giác nguy hiểm khi phải đối mặt với loài rắn. Hiện tại hắn ngừng uy hiếp chẳng qua là để làm tôi buông lỏng cảnh giác. Nếu tôi thật sự lộ ra sơ hở thì chắc chắn hắn sẽ ngóc thân trên lên, lộ ra răng độc, cắn một cái làm cho tôi mất mạng. Mày thấy ngón út của Nhiễm Thanh Trang rồi đúng không? Hắn hết mũi, nhẹ nhàng chạm vào ngón út của tôi. Bị tao bẻ gãy đó. Tôi rụt tay lại như bị bỏng, run rẩy mạnh hơn, bởi vì lời của hắn nói, cũng vì cảm xúc lạnh lẽo ở trên đầu ngón tay. Khổng Đàn tương đối hài lòng với hiệu quả do mình tạo ra. Tiếng cười nhẹ làm cho người ta khó chịu tràn ra từ cổ họng của hắn. Cái dùi dài chậm rãi kề sát tới, áp lên tay tôi. Hai tay của mày đẹp như vậy, tàn phế thì tiếc quá nhỉ. Tôi co ngón tay lại, siết thật chặt. Lúc nói chuyện răng trên răng dưới, da cầm cạp vào nhau. Tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Khổng Đàn lắc đầu đứng dậy, nói giọng hơi thất vọng: tao lại cho rằng không phải như vậy. Hắn đi đến trước bàn công cụ, buông dùi xuống, bắt đầu tỉ mỉ chọn lựa. Cuối cùng cầm lên một cây kim nhỏ dài, xoay người quay lại trước mặt tôi. Cây kim dày khoảng 1mm, dài 10cm. Lực sát thương trông không mạnh bằng cây dùi, nhưng khi ở trong tay Khổng Đàn thì vẫn làm cho người ta sợ hãi tương tự. Anh muốn vu oan giá họa cho tôi. Khổng Đàn làm như mắt điếc tai ngơ, cầm cổ tay của tôi không ngừng siết thật chặt, ra lệnh: đưa tay đây. Tôi cắn môi, cố nhịn cơn đau như gãy xương, siết chặt đấm đấm. Khổng Đàn dương mắt nhìn, lực trên tay hắn lại càng tăng thêm. Mày không đưa tay cũng được thôi, vậy tao sẽ phế cả cánh tay của mày. Tôi không thể ngồi chờ chết được. Tôi giằng co kịch liệt. Trong hỗn loạn, còng tay đánh trúng khóe miệng Khổng Đàn, làm cho mặt hắn trợt hẳn qua một bên. Hắn bất giác buông tôi ra. Tôi bèn thừa cơ đứng lên, định chạy về phía cửa, nhưng hai chân lại cũng bị còng. Tôi đi được mấy bước thì mất thăng bằng, ngã ra đất. Tôi ngọ ngoậy trên mặt đất như một con trùng, nghĩ hết cách để chạy trốn, nhưng vẫn trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của Khổng Đàn. Tóc tôi bị người từ phía sau bạo lực kéo lên, da đầu truyền đến cơn đau giống như bị xé rách. Tôi kêu đau, nâng tay lên muốn hất cây tay trên đầu đi, nhưng chưa đụng trúng thì đã bị hung hăng ném ngã ngồi trên ghế. Cái ghế được chế tạo từ kim loại, cố định ở trên mặt đất rất kiên cố. Tôi rơi xuống, lưng đau nhức vô cùng, nó lại không hề động đậy một chút nào. Khóe môi Khổng Đàn dính một ít máu, ánh mắt hung ác nham hiểm đến đáng sợ. Vốn còn muốn khách sáo với mày một chút, không ngờ mày lại rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt. Nói xong, hắn đưa tay tát tôi một cái, làm cho bên tai tôi vang lên ong ong không ngừng. Thật lâu vẫn chưa thể nghe được bất kỳ âm thanh gì. Tôi nhắm mắt, nhất thời mất đi tất cả năng lực phản kháng. Khổng Đàn cầm tay tôi lên, nắm ngón trỏ của ngón tay phải tôi nói: mày có biết không, có một loại cực hình tên là tay đứt ruột xót. Tao sẽ đâm từng cây kim châm vào trong khe móng tay của mày, khuấy máu thịt của mày, làm cho móng tay và thịt của mày hoàn toàn tách rời ra. Sau đó nhẹ nhàng nảy ra, bụp, móng tay của mày sẽ bay ra ngay. Hắn vừa nói vừa đâm kim. Cây kim đâm vào trong thịt, cơn đau đột xuất mà rõ ràng truyền tới lập tức lấn át cái nóng bỏng ở trên mặt tôi. Những gì tôi nói đều là thật, rốt cuộc anh muốn nghe thêm cái gì? Tôi hít thở, mồ hôi từ trong tóc chảy ra, từng giọt chảy vào trong vạt áo. Ở trên đảo, nhiệt độ sáng tối luôn chênh lệch rất lớn, khí lưu cũng ập vào từ khắp chỗ chưa được bịt kín, làm cho cơ thể tôi như bị băng bao bọc, không khỏi run rẩy. Máu chảy ra từ vết thương, uốn lượn trượt xuống theo ngón tay. Khổng Đàn cũng không đâm sâu, cũng không hất văng móng tay của tôi ra như lời hắn nói. Kim tiến vào 2-3 ly đã ngừng lại. Sau đó hắn lặp đi lặp lại những câu hỏi không có ý nghĩa nhiều lần, như một cỗ máy không hiểu tiếng người. Mày và Nhiễm Thanh Trang quan hệ như thế nào? Tôi nói tôi thích hắn, tôi dây dưa với hắn. Hắn có phải là con chuột ở trên đảo không? Tôi không biết anh đang nói gì. Hắn có thân phận khác hay không? Không có, tôi thật sự không biết. Xin anh bỏ qua cho tôi đi. Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy tuyệt vọng. Ngay cả ngày bị chẩn đoán ung thư, tôi cũng không hề tuyệt vọng như thế này. Nỗi sợ hãi về cái chết chưa biết còn dày dò hơn nhiều so với cái chết đã được ấn định. Tôi không biết liệu sẽ có ai đến cứu mình không, cũng không biết khi nào kiểu tra hỏi này mới kết thúc. Chỉ biết là phải cắn chặt răng cố chịu. Quyết không thể kể chuyện bữa tiệc sinh nhật tối hôm đó cho Khổng Đàn. Nếu không, không chỉ có Nhiễm Thanh Trang gặp nguy hiểm, mà tôi sẽ càng khó sống. Nhà họ Kim sẽ không bỏ qua bất kỳ một kẻ khả nghi nào. Đây chỉ mới bắt đầu thôi. Khổng Đàn rút kim ra, đổi ngón tay khác, đặt ở giữa móng tay và thịt như uy hiếp. Hỏi mày một lần nữa, mày và Nhiễm Thanh Trang có quan hệ như thế nào? Tôi mím chặt môi, cắn thịt ở bên trong môi, nhắm mắt xoay mặt sang một bên, đã không còn ý định trả lời câu hỏi nào của hắn nữa. Vẫn rất kiên cường nhỉ. Cảm giác được cây kim đó lại đang chậm rãi đâm vào, tôi không tự chủ được mà phát ra một tiếng nghẹn ngào từ trong cổ họng vì sợ hãi. Chờ một chút, các người không thể đi vào. Con mẹ mày, nói chuyện với ai đấy? Cút đi. Bên ngoài bỗng nhiên ồn ào, tiếng chửi rủa liên tiếp vang lên. Khổng đàn dừng lại, chợt một tiếng như không vui vì bị ngắt quãng chuyện tốt, buông tay của tôi ra. Ngay sau đó, cửa phòng bỗng nhiên bị đá văng, cánh cửa ngã xuống đất, đèn tam giác ở trên đầu cũng bị liên lụy, lắc qua lắc lại. Dưới ngọn đèn chập chờn, Nhiễm Thanh Trang dẫm lên cửa gỗ đi vào trong. Khổng đàn, mày có ý gì? Hắn không tiếp tục giả vờ khách sáo gọi Khổng đàn là xà ca, mà gọi thẳng tên. Khổng đàn giơ hai tay lên làm dáng vẻ đầu hàng, lùi sang một bên cười nói: đừng nóng giận, mày biết mà, đây là lễ cũ, mày cũng đã trải qua rồi. Tất cả cũng là vì công ty, vì ngày kim thôi. Chúng ta không thể để một đối tượng khả nghi ở lại bên người cậu chủ nhỏ được. Nhiễm Thanh Trang nghe vậy nhưng sắc mặt không hề thay đổi chút nào, nặng nề nhìn Khổng đàn một lát, đưa tay nói: chìa khóa đâu? Khổng đàn vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhìn tôi một lúc rồi móc ra chìa khóa từ trong túi quần ném qua. Nhiễm Thanh Trang nhận lấy, đi về phía tôi. Từ dưới lên trên, hắn mở còng chân của tôi trước rồi đến còng tay. Khi cắm chìa khóa vào trong lỗ khóa của còng tay, hắn thấy máu ở trên ngón tay tôi thì sắc mặt đanh lại. Sau khi lấy còng tay ra thì liền kéo tay của tôi lại nhìn kỹ. Có thể là do bị lạnh, hoặc là sợ đến mức tay cũng không còn chút máu nào. Tay của tôi khẽ rung, trắng bệch dưới ánh đèn trời đốt. Vết máu từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay cũng càng trở nên chói mắt hơn. Nhiễm Thanh Trang nắm lấy tay của tôi, thật lâu không có động tĩnh gì. Tôi chỉ có thể thông qua hô hấp nóng rực của hắn phả vào cổ tay của tôi và lòng ngực phập phồng kịch liệt để đoán rằng hiện tại cảm xúc của hắn đang không được tốt lắm. Tôi không sao. Tôi rụt tay về, hắn càng dùng sức nắm chặt, vừa đúng vào chỗ Khổng đàn từng bóp. Mặc dù bên ngoài da thịt không thấy gì, nhưng bên trong vẫn bị thương, đau nhức từ gân đến thịt. Nếu không phải tay còn có thể động thì tôi cũng nghi ngờ có khi nào xương cốt đã bị Khổng đàn bóp nát rồi không. Lúc này Nhiễm Thanh Trang vô tâm nắm một cái, tôi đau đến mức hơi cau mày lại, không khỏi rên lên. Nhiễm Thanh Trang buông tay ra, nhìn chằm chằm vào cổ tay tôi, rơi vào im lặng. Hắn như vậy làm cho tôi bất an ít nhiều. Nhiễm... Vừa mới nói một chữ, Nhiễm Thanh Trang bỗng nhiên bất ngờ đứng dậy, hung hăng nhào về phía Khổng đàn đang đứng ở một bên. Hai người đánh nhau ở bên trong không gian chật hẹp, lật đổ bàn ghế, nhanh chóng dẫn người bên ngoài đến. Yêu ca, đều là anh em cả, chúng tôi chỉ làm việc theo mệnh lệnh thôi mà cũng bị đánh sao? Yêu ca, có chuyện gì thì từ từ nói. Tôi vô cùng sốt ruột nhưng lại không chen vào được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người cố gắng can ngăn, tách bọn họ ra xa. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Nhiễm Thanh Trang đã nhặt một con dao găm từ dưới đất lên, giữ ở trong lòng bàn tay. Tựa như một con giả thú bị chọc giận, trong đôi mắt đen của hắn chỉ có sự lạnh lùng, rụt rịch muốn ăn tươi uống máu của Khổng đàn. Thân thủ của Khổng đàn cũng không bằng Nhiễm Thanh Trang. Từ mấy lần ban đầu còn có sức đánh trả, sau đó thì bị trúng mấy đấm, lúc này đã bị người khác ôm lại. Hắn nhè răng trợn mắt, có vẻ là bị thương không nhẹ. Buông ra. Nhiễm Thanh Trang buông lỏng năm ngón tay, dao găm rơi tự do xuống mặt đất. Hắn giằng ra một chút, người ở phía sau không còn dám giữ hắn nữa. Hắn vỗ vỗ cánh tay, phủi nhẹ tro bụi bám ở bên trên, lạnh lùng nói với Khổng đàn: nếu mày còn dám động đến người của tao, dù có là ai ra lệnh, tao tuyệt đối cũng sẽ bắt mày phải trả lại gấp trăm gấp ngàn lần. tao trung với ngài Kim, trung với đại công tử, nhưng tao không có nhiều kiên nhẫn với mày. Tốt nhất mày đừng khiêu chiến sức kiên nhẫn của tao nữa. Nói xong hắn nhìn sang tôi, đưa tay ra nói, qua đây. Tầm mắt mọi người liền tập trung vào tôi, trong đó có ánh mắt làm cho người ta kinh hồn tán đảm của Khổng Đàn, âm độc hiểm ác, làm cho người ta không chịu nổi. Tim đập loạn, tôi bước nhanh đi qua nắm chặt lấy tay của Nhiễm Thanh Trang, bị hắn kéo ra khỏi căn phòng đơn sơ đó. Đến khi đi ra ngoài, tôi mới phát hiện bốn phía đều là cây cối dây quanh, dường như đang ở trong một khu rừng sâu vắng vẻ. Trước cửa chỉ có một con đường đất dẫn xuống phía dưới, không biết là dẫn đến đâu. Trên bãi đất trống lớn được khai phá bằng sức người, ngoại trừ căn phòng bằng sắt nhỏ nhốt tôi ra thì còn có 5-6 chiếc xe đang đậu rải rác. Tôi gần như là dán lên người Nhiễm Thanh Trang, nắm chặt tay của hắn, không chịu buông ra dù chỉ một khắc. Dường như nếu buông lỏng ra thì hắn sẽ nhét tôi vào trong nơi kinh khủng này một lần nữa. Nhiễm Thanh Trang dắt tôi đến một chiếc xe Jeep đang bật đèn, để cho tôi lên xe trước, sau đó từ một bên khác ngồi vào vị trí lái. Từ sau xem trong kính nhìn thấy người Nhiễm Thanh Trang dẫn tới lần lượt lên hai chiếc xe phía sau. Xe Jeep khởi động, xe phía sau cũng khởi động nhanh chóng, yên lặng đi xuống núi theo thứ tự.